Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, uể oải tức giận áp lực toàn bộ nảy lên trong lòng. Thất bại trong gang tấc cảm giác quả thực lệnh người hỏng mất. Bách Hàn ngay sau đó trừng lớn đôi mắt, bảng đen phía trước Thẩm Bách Phúc cùng đối diện Tùy Tuyển bỗng nhiên ngốc lập bất động. Ngay sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giống bị dây đằng quấn chặt lại lâu không phùng. Mưa móc khô thụ khô héo xúc bẹp, cuối cùng hóa thành hai đoạn than cốc lâm vào sàn nhà. Liền căn mộc điều cũng không lưu lại, trước mấy vãn những cái đó quỷ hồn đều là như thế này biến mất. Bách Hàn đánh cái rung mình, lớn tiếng kêu, tiểu điền thiết cống, ngân quang lấp lánh đại chó đen theo tiếng mà ra. Mang cho khúc chiết suốt đêm không hề thu hoạch Bách Hàn không ít an ủi. Vội vàng xem mắt đồng hồ, tiểu xương cốt cũng bị Tào Tranh triệu hoán tại bên người. Hai người đối xem một cái, từng người xách lên đèn pin khẩn cấp đèn sóng vai ra bên ngoài tật hướng, ly hừng đông không bao. Lâu, nếu không thể kịp thời tới sân thể dục cũng chỉ có thể tìm cái góc xa xa tránh đi. Cách xa nhau 100 mét câu thông rất khó. Vạn nhất cùng mặt khác hành khách dựa vào gần chút cuối cùng một lần cơ hội liền xong đời. Cùng lúc đó tơ vàng mắt kính tâm tình đảo thực không tồi. Hắn ngẩng đầu nhìn sang sắc trời, thiên mau sáng, ta phải đi rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, đối diện vài bước xa có khỏa nở khắp tươi tốt hoa hồng cây cối. Dưới tàng cây lập cái thiển lục váy liền áo tóc dài nữ sinh. Nhìn qua 20 xuất đầu. Thanh tú trắng nõn, phong độ trí thức 10 phần. Ân, kia, ta ngày mai còn ở nơi này chờ ngươi, tơ vàng mắt kính cười cười. Ngày mai ta không nhất định có thể tới, váy xanh nữ sinh ngây dại. Cúi đầu nhìn trên mặt đất rực rỡ cánh hoa, ngươi không phải ngày thứ 10 mới rời đi sao? Tơ vàng mắt kính cười khổ, lời nói là không sai, nhưng ngày mai là ngày thứ 7. Dựa theo chúng ta nơi đó cách nói là đầu thất, đại khái sẽ có chút yêu ma quỷ quái đột kích đánh chúng ta. Không có biện pháp, mỗi lần đều như vậy, váy xanh nữ sinh thần sắc đau thương. Nửa ngày mới gật gật đầu, Thạch Thu Lâm, ngươi phải cẩn thận, tiểu tâm dưới chân, tơ vàng mắt kính ghi tạc trong lòng. Đúng rồi, vừa lúc nhắc tới, ngươi trước kia ở chỗ này đi học. Này tòa trường học như thế nào không ai? Ta nhìn đến đóng cửa thật nhiều năm đi. Đúng vậy, đóng cửa 213 năm đi, váy xanh nữ sinh thanh âm uyển chuyển êm tai. Ta 560 năm trước ở chỗ này đọc cao trung. Tốt nghiệp đại học trở về thăm lão sư. Sau đó lưu lại nơi này, nàng nhìn sang đỉnh đầu cành lá tốt tươi cây xanh. 213 năm trước. Có nữ học sinh ở trong trường học phát hiện thực cổ quái đồ vật. Không có nói cho lão sư mà trộm chôn ở trong đất. Nàng thích nam sinh hướng nàng tốt nhất nữ đồng học thổ lộ. Nàng luẩn quẩn trong lòng liền dùng cái kia đồ vật nguyên rủa nữ đồng học. Ai ngờ nữ đồng học vừa vặn cùng nam sinh ở bên nhau. Vì thế hai người đều đã chết. 7 ngày sau chôn đồ vật nữ sinh cũng chết mất, nam sinh cha mẹ là rất có phương pháp người. Cảm thấy hai tử chết kỳ quặc, liền tìm có pháp lực cao nhân tới trường học tra xét. Kết quả tương đương, trên mặt nàng lộ ra chán ghét thần sắc sợ hãi. Chỉ nơi xa khu dạy học, ngày đó nháo thật sự đại, đã chết rất nhiều người. Trường học đã bị niêm phong, trường học lão bản rất có thế lực, bồi rất nhiều tiền. Cũng thỉnh pháp sư tới trấn áp, pháp sư nói nơi này thực hung, không được người sống gần chút nữa, vì thế liền đem phạm vi mấy cây em đều phong bế. Này khối mà là lão bản tư nhân tài sản, trường học rốt cuộc không mở ra quá, các ngươi là hơn 200 năm qua đến nơi đây nhóm người thứ nhất thì ra là thế tơ vàng mắt. Kính nghĩ nghĩ, quả nhiên cùng chính mình thế giới bất đồng. Có thể nói cho ta cái kia thứ không tốt lưu tại nơi nào sao? Là khỏa mạn đắng, dưới mặt đất sinh trưởng, nơi nơi đều có, chỉ có ta nơi này nó vào không được, váy xanh nữ sinh nhìn xem tả hữu. Nó bị nữ sinh nhặt được chôn ở trong đất liền bắt đầu sinh trưởng. tưới tượng ba người máu tươi về sau lớn lên cực nhanh. Pháp sư cũng trấn không được, nó hệ rễ liền ở khu dạy học một tầng từ phía tây thang lầu đi xuống tầng hầm ngầm. Dựng quầy sau vách tường, chúng ta đi qua, cái gì cũng không phát hiện, tơ vàng mắt kính xoa bóp nắm tay. Cảm ơn ngươi, chúng ta ban ngày chạy nhanh lại đi nhìn Simonser kia, ta chạy nhanh đi rồi. Ngày mai có thể tới lời nói ta nhất định tới, váy xanh nữ sinh vui vẻ mà cười. Chiều hắn xua xua tay, tơ vàng mắt kính cũng vẫy tay, tùy ý hỏi, đúng rồi, các ngươi nơi này loại này hoa tên gọi là gì? Hoa, váy xanh nữ sinh mê hoặc mà ngẩng đầu, nhìn kiều diễm mỹ lệ đóa hoa nheo lại đôi mắt, kêu hồng nhan, mỗi năm chỉ có tháng này phân mới mở ra, hồng nhan. Tơ vàng mắt kính cõng đôi tay cẩn thận nhìn vài lần. Tên này hảo, chúng ta nơi đó kêu tường vi. Hơn nữa không phải chỉnh cây hơn phân nửa lớn lên ở rào tre hoặc là trên tường vây. Hảo, ta chạy nhanh đi rồi. Ngày mai có thể tới ta nhất định tới, nhìn hắn bóng dáng đi ra dưới tảng cây biến mất. Váy xanh nữ sinh phiền muộn mà thật lâu không muốn thu hồi ánh mắt. Cái này Thạch Thu Lâm. Cũng thật giống Chiêm lão sư a. Chương 84 tứ giác trò chơi 6/2017 năm năm nguyệt 18 ngày đỉnh đầu ô che nắng chống đỡ được đầu hạ. Ánh mặt trời lại ngăn không được nóng rực độ ấm. Vừa mới buổi sáng 10 giờ bách hàn đã nhiệt đến chỉ xuyên áo đơn. Cuộn tròn ở bóng ma bên trong uống đóng băng nước chanh biên gắt gao nhìn chằm chằm nằm xoài trên. Trước mặt notebook, ngày đầu tiên xuống xe khoảng cách quá gần, tập thể mất đi trò chơi tư cách. Ngày hôm sau, Hồng Hạo không thể kịp thời tới nhiệm vụ phòng học, thất bại, hành khách, Hồng Hạo ngày thứ ba, tùy tuyển sai lầm, trò chơi ngưng hẳn, hành khách, tùy tuyển, Thẩm Bách Phúc, ngày thứ tư, ta sai lầm, trò chơi ngưng hẳn, hành khách, Vương Gia Vũ thành công giả, Hồng Hạo ngày thứ năm, Lôi Tuyết sai lầm, trò chơi ngưng hẳn, hành khách, Lôi Tuyết thành công giả, Vương Gia Vũ, Chu Cẩm Dương thứ sáu thiên, cuối cùng giai đoạn không thể phân chia hành khách quỷ hồn. Trò chơi thất bại, hành khách, Tào Tranh thành công giả, Đỗ Lão Sư, tùy tuyển, đọc được nơi này Bách Hàn theo bản năng chiều mặt trái nhà ăn nhìn xung quanh. Nơi đó rỗng tuếch, tơ vàng mắt kính cùng dưới tàng cây linh hồn ngày càng thân cận. Căn cứ tối hôm qua được đến tin tức mang theo tam đẳng tòa cung tân nhân tiến khu dạy học tìm kiếm. Tầng hầm ngầm, hoàn thành nhiệm vụ 5 người cũng đi theo tối hôm qua Bách Hàn cùng Tào Tranh ở phòng học thất. Bại trong gang tấc đồng thời, Đỗ Lão Sư cùng tùy tuyển thông qua trò chơi gia nhập thành công giả đội ngũ. Vô địch cùng tiếng hoan hô lại một lần vang vọng ở lửa trại bên. Bách Hàn chỉ có thể ngồi xổm sân thể dục tiếp tục phơi nắng. Cổ không ngừng đổ mồ hôi. Bách Hàn tùy tay đem tóc đen chát thành đuôi ngựa. Lấy dây buộc tóc thời điểm phát giác đem Tuyết Chi nữ vương châm cài cũng mang đến, nàng cũng thực thích kia bộ sang quý trang sức. Đáng tiếc tóc không đủ trường vô pháp giống Lôi Tuyết giống nhau chát thành viên đầu. Đành phải bỏ vào y túi. Nếu là phân tán mở ra chiếm cứ vườn trường góc hoặc là giáo viên lâu thư viện thì tốt rồi. Nhưng ngày đầu tiên mọi người cẩn thận thương lượng liền phát giác cũng không được không? Thẳng tắp khoảng cách 100 mét không chỉ có đại biểu mặt bằng khoảng cách. Vùng góc khoảng cách cũng bao gồm ở bên trong, khu dạy học bào trừ bên ngoài, giáo viên office building cùng thư viện mới 3 tầng cao, không tín hiệu không di động câu thông cơ bản dựa giống. Đi nhầm liền xong đời, tam đẳng tòa cũng không tán thành, bọn họ trận này đơn đả độc đấu, cần thiết ở 7 cái ban ngày tiêu diệt sở hữu tai họa ngầm cùng quỷ dị chỗ. Nơi nơi tuần tra phiên cái đế hướng lên trời là ắt không thể thiếu. Cố kỵ hai đội hành khách nói hiệu suất quá thấp, nghênh diện khu dạy học đại môn bỗng nhiên lao ra hai người trẻ tuổi. Tưởng tới gần sân thể dục lại vội vàng dừng bước. Bắt tay hợp lại ở bên miệng kêu cái gì tìm được rồi. Đúng là Vương Gia Vũ cùng Chu Cẩm Dương, thần sắc đều thực hưng phấn. Quả nhiên vài người hự hự dùng dây thừng nâng tấm ván gỗ đi ra đại môn. Dưới ánh mặt trời Bách Hàn nhìn đến rõ ràng, Đó là một mảng lớn giống người nửa người trên gỗ mục. Đầu gỗ thượng bọc dây đằng giống xà giống nhau vặn vẹo cù kết. Ngay sau đó tơ vàng mắt kính lại chỉ huy hai tổ người dọn ra giống nhau như đúc đồ vật. Chiều mọi người vẫy tay hỉ khí dương dương đi rồi. Nếu không có nhìn đến xen lẫn trong bọn họ trong đội ngũ kề vai sát cánh Hồng Hạo năm người. Có thể ở thân quái nhiệm vụ tìm được quỷ dị ngọn nguồn Bách Hàn vẫn là rất cao hứng. Nhìn một cái bốn phía, một cái khác Hồng Hạo chính tránh ở dù hạ bóng ma bổ giác. Một cái khác Vương Gia Vũ ở chính mình khu vực thản nhiên ngáy. Mặt khác Đỗ Lão Sư ba người cũng ở khoảng cách Bách Hàn vài trăm thước địa phương mạnh ai nấy. Lamani mặc kệ, Bách Hàn nhăn chặt mày hồi ức ngày hôm qua thất bại trải qua. Đầu tiên là từ đơn giản đến khó khăn tứ giác trò chơi. Tiến hành đến 4 điểm nhiều liền sẽ tiến vào kết thúc. Gió xoáy tùy theo biến thành gió lốc, dựa theo bắt đầu để lại cho chúng ta tới phòng học thời gian. Cần thiết ở 6 phần chung trong vòng kịp thời phân biệt ra trong phòng học đồng bạn cùng quỷ hồn. Vượt qua thời gian trò chơi thất bại, ở Thẩm Bách Phúc tên phía dưới đơn độc đánh dấu. Quỷ vương mộ tầng dưới chót chỉ có chính mình cùng Trăm Phúc Hồng Hạo ở đây. Trăm Phúc không có khả năng chính mình nói bậy. Hồng Hạo miệng thực nghiêm. Cái này quỷ hồn như thế nào biết cấp Diệp Hạm Lưu tin sự tình? Như thế nào biết Phật Châu ở quỷ vương trong miệng kêu thất bảo đài sen? Huống chi, Bách Hàn cao mày nhớ tới sự kiện. Tào Tranh nôn nóng mà tiếp cận cái kia Trăm Phúc lập tức đem bảng đen thượng Diệp Hạm tên lao. Hắn không nghĩ bị người khác biết, cho dù đối phương là thực thân cận đồng đội cũng không ngoại lệ. Cái kia quỷ hồn so Trăm Phúc còn giống Trăm Phúc, trước mắt rậm rạp, đau đầu Bách Hàn đành phải đem tinh lực ngược lại tập trung ở Tùy Tuyển trên người. Nàng cùng đối phương không thân. Tối hôm qua quá mấy chiêu cũng cùng bình thường luyện tập sai giờ không nhiều lắm. Tưởng bằng công phu phân chia là không có khả năng. Đến nỗi những mặt khác, Bách Hàn cũng không hiểu biết. Chỉ có thể căng ra đầu bằng lôi tuyết giảng quá bọn họ trước rượu nuốt đồng tử nhiệm vụ khảo khảo. Hắn, không đúng, quỷ hồn liền Trăm Phúc bí mật đều biết. Làm trò mọi người mặt giảng thuật nhiệm vụ trải qua lại như thế nào khó được trụ nó. Vườn trường tường vây phụ cận bốc lên sương mù dày đặc khói đen thẳng tắp bay lên bầu trời thật lâu. Không tiêu tan, tám phần là tơ vàng mắt kính bọn họ chính phóng hỏa thiêu bị đào ra gỗ mục. Đứng ở bên trái biên giới mộc bài bỗng nhiên phát ra động tĩnh. Dây thừng vòng quanh nó bay nhanh xoay tròn. Trăm Phúc bên kia có tin truyền đạt. Bách Hàn tháo xuống giấy trắng. Mặt trên viết, Tiểu Bách, nếu trận này nhiệm vụ ta treo. Giúp ta cùng Diệp Hạm nói, hảo hảo sống sót, căng quá 18 chàng nhiệm vụ trở lại chúng ta thế giới. Lần trước ở suýt nữa sụp xuống quỷ vương mộ đế, kia phong cuối cùng bị Trăm Phúc thu hồi tin cũng là những lời này sao? Bách Hàn có chút tò mò, bất quá dứt khoát mà đem giấy trắng gấp kẹp ở sổ nhật ký, trời tối lúc sau chữ viết không có biến. Mất rồi nói sao? Có lẽ Trăm Phúc cho ta đệ tin cùng chuyện này căn bản không quan hệ. Tựa như tối hôm qua ta cùng Trăm Phúc lôi tuyết thư từ qua lại đều biến mất không thấy. Chúng ta ba người ai cũng không biết đối phương muốn nói cái gì. Nếu có thể làm ta nhìn đến hai cái Hồng Hạo hai cái Chu Cẩm Dương. Sửa đổi chữ viết đối với trận này nhiệm vụ quỷ hồn càng là dễ như trở bàn tay. Quỷ vương mộ thất bảo đài sen. Diệp Hạm Trăm Phúc, nhiệm vụ thế giới đều là độc lập song song không gian. Chỉ có đoàn tàu mới có thể lui tới với bồng lai cùng các thế giới chi gian. Thế giới này quỷ hồn lại nghiêu cũng vô pháp biết được quỷ vương mộ tin tức. Có cái ý niệm ở trong đầu phù phù trầm trầm, lại giống trong biển ánh trăng nâng lên liền từ khe hở ngón tay gian trôi đi. Trước sau vô pháp vớt ra mặt nước, tùy ý lật xem bút ký. Trong bóng tối đại hùng cùng quỷ thắt khổ, hòa thượng, phách gia tác tự ốc đảo, đều là ta trải qua quá. Bách Hàn cọ mà đứng lên, liền ô che nắng đều mang đảo lăn ra vài bước. Tối hôm qua trong phòng học quỷ hồn Trăm Phúc kỳ thật là dựa theo ta đối Trăm Phúc ấn tượng biến ra. Tựa như trong bóng đêm gặp được quái vật cũng đều là ta trải qua quá. Khẩn cấp thời điểm ta bản năng dùng quỷ vương mộ bí mật khảo quỷ hồn. Hắn đương nhiên đối đáp trôi chảy, lập tức lại đem Phật châu bí mật lấy ra tới hỏi ta. Ta đối tùy tuyển thực xa lạ, quỷ hồn tùy tuyển cũng chỉ hảo dựa vào công phu cùng ta đánh nhau. Nếu thời gian hữu hạn hắn nhất định sẽ đưa ra lôi tuyết vừa mới giảng thuật quá nhiệm vụ khảo ta. Như vậy ta cũng sẽ không có lòng nghi ngờ. Nếu thật là như vậy, như thế nào có thể phân biệt ra quỷ hồn cùng đồng bạn? Ta biết đến quỷ hồn đều biết, quỷ hồn hiểu biết ta cũng hiểu biết, căn bản không có bí mật. Không không không, này chỉ là chúng ta thứ bảy chàng nhiệm vụ lôi tuyết đệ thập chàng nhiệm vụ mà thôi. Không có khả năng quá mức gian nan, dùng Sở Nghiên nói Bồng Lai sẽ không tuyên bố hoàn thành không được nhiệm vụ. Nhất định có cái gì là ta không lưu ý đến, trăm phúc cùng ta hỏi đáp không chê vào đâu được, công phu nói, Bách Hàn nhắm mắt lại hồi ức hai người giao thủ mấy chiêu. Quỷ hồn trăm phúc đánh trả kia chân đá đến không tồi, nắm tay hảo luyện. Chân cẳng công phu hắn luyện được nhanh như vậy. Nàng bỗng nhiên nhảy đến khu vực bên trái biên giới lại nhảy lại kêu. Thành công đem Thẩm Bách Phúc lực chú ý hấp dẫn lại đây. Theo sau liên tiếp ra chân hô to, nhanh lên, 100 mét ngoại nhìn chằm chằm bên này Thẩm Bách Phúc rất có điểm không thể hiểu được. Nửa ngày mới hiểu được lại đây tại chỗ phi đá mấy đá. Tư thế lực đạo so nàng cái này sư phó nhưng kém xa. Nhìn đến rành mạch Bách Hàn trước mắt sáng ngời tựa như chính mình hoài nghi. Tối hôm qua quỷ hồn trăm phúc chân công hơi chút tâm hậu chút. Chỉ có mỗi ngày giao thủ đồng bạn mới có thể phát giác. Vẫn là có thể tìm ra một chút khác nhau. Bách Hàn trong lòng kiên định không ít, nhặt lên ô tre căng hồi chỗ cũ. Còn có chuyện cổ quái. Bách Hàn nhìn phía tả phía trước đối diện lâu môn lăng diệu tổ. Hắn cũng giống đại đa số hành khách dường như đang dùng giấy bút ký lục phân tích mặt khác nhiệm. Vụ có thể dùng võ lực cùng bảo hộ thần giải quyết. Trận này nhiệm vụ hoàn toàn là đối chỉ số thông minh khảo nghiệm vì cái gì ta chưa từng gặp được. Quá hắn, đơn thuần tỷ lệ vấn đề. Hết chương.